Hàn Thiên Băng cô gái lạnh lùng. Cô gái lạnh lùng, góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Thiên Băng, vâng, đó là tiếng hét long trời lở đất của nhỏ. Chim chóc đang đậu trên cành hót líu lo cũng rớt bụp xuống đất. Nó vừa nghe xong thì nhíu mày. Sau đó giãn ra và, gì, nó nói, tại sao mày lại ra như thế này hả? Ai bắt nạt mày, tao xử nó không thấy xác. Sao mày không trả lời tao? Sao mày im lặng vậy? Bla bla bla, nhỏ vừa hỏi vừa lắc lắc lay lay làm nó chóng hết mặt. Sau khi đã tỉnh táo, thả, nó nói rất chi là nhẹ nhàng nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy sát khí trong đó. Nhỏ sau một hồi chơi trò lúc lắc với nó thì thả ra và nghiêm túc nói. Sao mày lại thành ra như vậy? Thích, nó nói rất chi là thản nhiên. Sau khi nghe được câu trả lời của nó thì nhỏ như muốn phát điên với nó. Gì mà đang yên đang lành, rồi đùng một cái thành xấu xí thế này. Có ai như nó không chứ đẹp không muốn lại muốn xấu nhỏ nghĩ. Ai, tao thật không hiểu mày luôn. Ủa mà mày về khi nào vậy? Nhỏ hỏi, hôm qua, nó nói, nó tiến lên phòng tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc đến chiều. Nhỏ cũng lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc đến chiều. 8:20 PM. Nó vừa dậy thì vào vệ sinh cá nhân và khoác lên mình một bộ đồ màu đen ôm sát ba vòng cực chuẩn của nó. Mang đôi giày cao 5 phân, đeo chiếc bông tai hình hoa hồng làm bằng vàng, trên cổ đeo dây chuyền cũng hình hoa hồng nốt nhưng làm bằng pha lê. Tóc cột đuôi gà, xõa luôn mái ngố thưa, đeo mặt nạ lông vũ đen đính đá thạch anh bên phải che nửa mặt nhưng không kém phần xinh đẹp. Nhìn nó cực kỳ quyến rũ nhưng không kém phần lạnh lùng và huyền bí. Khuôn mặt nó bây giờ đã tẩy trang thành gương mặt trắng không tì vết. Nhỏ thì cũng vừa dậy, làm, vệ sinh cá nhân và mặc trên mình cái áo crop top trắng có chữ N ở giữa. Mặc quần jean ngắn cao hơn đầu gối 10cm lộ ra cặp chân dài. Trắng nõn của nhỏ, mang đôi cao gót 5 phân. Đeo bông tai hình con bướm làm bằng đá ruby, trên cổ là dây chuyền hình con bướm làm bằng vàng, tóc xõa mái ngố thưa, đuôi tóc cột cao lên, đeo mặt nạ lông vũ trắng đính hồng ngọc bên trái, nhìn nhỏ vô cùng sexy nhưng không kém phẩm tinh nghịch, nó và nhỏ bước ra khỏi phòng đụng mặt nhau và nhếch mép cười nhạt. Hai đứa xuống gara lấy hai con BMW đời mới ra. Nó màu đen, nhỏ màu trắng. Hai đứa dồ ga phóng tốc độ bàn thờ đến Babia. Babia, thuộc lãnh đạo bang Enzo. Két, hai chiếc xe đồng loạt thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nó và nhỏ bước ra đi đến trước cửa ba. Dầm, và cái cửa đã chính thức hôn đất mẹ thân yêu sau cú đá của nhỏ. Nó và nhỏ bước vào thu hút nhiều sự chú ý của mọi người kể cả hai chàng trai ngồi khuất trong quán. Một đám bảo vệ thấy nó và nhỏ như thế thì lại gần nói. Các cô là ai mà đến đây làm loạn vậy? Nhỏ bước lên, nhếch mép và quăng cho tên bảo vệ cái thẻ bằng bạc bên trái có hình con bướm đen và dòng chữ Sam Enzo. Tên bảo vệ cầm lấy và xem. Khi xem xong thì mặt trắng bệch, mồ hôi đổ như tắm nói. Em xin lỗi mời phó bang đi lối này. Nhỏ đến và lấy lại thẻ vào VIP 1. Làm tốt đấy tiếp tục phát huy, nó nói giọng băng lãnh định bước đi vào thì, xin lỗi, cô không phận sự không vào đây được ạ tên vừa nảy lên tiếng. Nhỏ đang đi khựng lại một chút nhếch mép nhẹ và đi tiếp. Nó khá khó chịu nhưng cũng phải tuân theo vì luật này do nó đặt ra. Nó cũng giống nhỏ quăng cho tên đó một cái thẻ giống nhỏ nhưng bằng vàng và có dòng chữ. Rose Angel và một bông hồng đen kế bên, tên đó đọc xong thì xanh mặt, nở nụ cười gượng mời nó đi mà trong thâm tâm lại gào thét sao hôm nay lại không nhận ra bang chủ và bang phó chứ. Mời mời bang bang chủ, tên đó run run, nó đến và lấy thẻ đi vào VIP một giống nhỏ, trong phòng nó với nhỏ vừa nhấm nháp rượu vừa bàn chuyện của bang. Gen quản lý ba đến chỗ tụi nó báo cáo, giới thiệu nhân vật mới. Nguyễn Quốc Thiên, 16 tuổi, đại thiếu gia tập đoàn trang sức R, đẹp trai ga lăng. Em họ nó, được nó cho vào bang năm 15 tuổi. hiện làm quản lý Babia và là cánh tay đắc lực của nó trong bang. Kết thúc phần giới thiệu. Hai chị, bang PMV muốn tách đấu với bang chúng ta. Hai chị có muốn, Jen nói, rồi quan sát khuôn mặt nó nhưng không có gì, chỉ lạnh tanh. PMV, nó nói, Jen hiểu ý nó lên tiếng giải thích. Thứ hai, chị nang PMV thành lập cách đây 2 năm, nắm quyền nhiều ba lớn trong châu Á và châu Âu. Jen đang nói ngon chớn nó cắt ngang giọng nói. Bang chủ, phó bang, thưa chị hiện tại thì không điều tra được vì mọi thông tin đều bị bịt kín. Jen nói, địa điểm và thời gian thì sao? Nhỏ hỏi Jen, dạ ở bãi đất trống đường Essex. Còn thời gian thì họ cho ta chọn nhưng không được qua tuần sau. Jen nói, nó nghe xong thì khẽ nhếch mép phun ra một chữ, về, rồi đi ra leo lên con BMW đen. Nhỏ cũng tạm biệt Jen và theo nó về. Về nhà đã hơn 23 giờ đêm. Nó cất xe, lên phòng thay đồ tắm rửa và đánh một giấc. Nhỏ cũng lên phòng thay đồ, tắm rửa và đánh một giấc. Đêm khuya mọi người chìm vào giấc ngủ và ngày mai sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra. Vậy là xong một chương nữa nhé. Có gì mọi người cho TG xin cái nhận xét. Nói thật tài làm văn của TG nó rất tệ là tệ. Nên mong các bạn góp ý. Chuyện mình có nhiều chỗ chém hơi bị lố o. Cách chương.